Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2086, nhiều biệt thự, gocchuyenaudio.com, mọi người hàn huyên trong chốc lát sau, sẽ lên đường chuẩn bị đi Dương Minh biệt thự, vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi, Dương Minh nhận được Trần Mộng Nhiên đánh cú gọi điện thoại tới. Mộng Nhiên, thế nào? Dương Minh đón nhận đứng lên điện thoại lại, trong nhà cơm nước đã chuẩn bị cho tốt, nữ nhân của ngươi môn cũng đều đã trở về. Trần Mộng Nhiên cười nói. Bất quá Tiếu Tình tỷ chưa có trở về a, nàng có đúng hay không cùng với ngươi cùng một chỗ nha. Ngươi thật đúng là thần, nàng tựu tại bên cạnh ta. Dương Minh cười nói, những người khác đều đã trở về. Ừ, ngoại trừ Tô Nhã tỷ, những người khác đều đã trở về, Liễu Họa Mi cũng tới. Trần Mộng Nhiên nói rằng, a, nàng cũng tới, ngày hôm nay trường hợp nàng lại không tốt lắm đâu. Dương Minh cười khổ một lần. Còn không tốt đã tới, đến lúc đó chính ngươi hãy chờ xem, dù sao ta đây bên là cùng ý ta không quản. Trần Mộng Nhiên nói rằng, được rồi, chúng ta lập tức trở về đi. Dương Minh cười khổ một lần cúp điện thoại. Dương Minh biệt thự, vô luận là Dương Đại Hải cùng với Dương Mẫu, hay Lưu Duy Sơn cùng với Sở Tuệ Phương, đều là lần đầu tiên đi. Dù sao bình thường tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, Dương Minh không ở nhà, Dương Đại Hải cũng không hảo chủ động đi Trần Mộng Nhiên vậy ba nữ từ chỗ ở. Hơn nữa, bình thường phần lớn là Trần Mộng Nhiên dẫn Lâm Chỉ Vận cùng với Chu Giai Giai lại trong nhà vấn an bọn họ, hầu như không có bọn họ chủ động liên hệ Trần Mộng Nhiên lúc. Đại Minh, ngươi này biệt thự còn rất đại a. Xe đứng ở Dương Minh biệt thự cửa, Dương Đại Hải cảm thán nói. Trước đây, hắn không có đến cố nơi này, chỉ là nghe Dương Minh nói biệt thự thế nào hảo thế nào thoải mái, thế nhưng lại là có chút luyến tiếc này lão nhai phường lão hàng xóm, còn có chính là một loại đối nơi ở của lão tử không muốn xa rời cùng với không muốn, thế nhưng hiện tại, chứng kiến Dương Minh này biệt thự cũng có chút có mới nới cũ. Dù sao, trước đây mới vừa lên làm chủ tịch lúc Dương Đại Hải không có cảm thấy cái gì, trong tiểu khu đều là lão nhai phường lão hàng xóm đích. Hắn cảm thấy mọi người nhiều lão quan buộc lại cùng một chỗ ở tương hỗ trông nom rất tốt. Nhưng là thời gian lâu, Dương Đại Hải cũng phát hiện không phải như vậy hồi sự nhi, này trong tiểu khu lão nhai phường lão hàng xóm, chứng kiến có chút người ở trong công ty đương bộ môn tiểu lãnh đạo, mà bắt đầu ước ao, cảm thấy theo bọn họ nhiều cùng với Dương Đại Hải quan hệ, đi lại cũng có thể sống di chuyển tới một người tiểu lãnh đạo đương đương. Coi như không phải quản lý cấp bậc chính là cũng là cái tiểu người phụ trách đi sao. Vì vậy, những người này mà bắt đầu mời Dương Đại Hải ăn, cấp xô Dương Đại Hải tống một chút quà tặng, lúc ban đầu lúc Dương Đại Hải ngại cho lão nhai phường lão hàng xóm quan hệ, nhưng thật ra cũng giúp bọn hắn ở trong công ty bố trí một chút chức vị, thế nhưng dù sao này công ty mặc dù là hắn Dương gia đích thế nhưng lại là Dương Minh đích, Dương Đại Hải cũng không thể dùng người không khách quan đi sao. Hơn nữa, một chút trong nhà có thân thích có hài tử, không có nghề nghiệp hàng xóm láng giềng. Thì nâng lên quan hệ muốn lại Dương Đại Hải công ty nghề nghiệp bắt đầu bố trí vài người, Dương Đại Hải nhưng thật ra cũng hỗ trợ, dù sao người ta há mồm, xin hãy ngươi ăn, ngươi không giúp bề bộn cũng không thể nào nói. gocchuyenaudio.com, nổi, thế nhưng những người này hơn, Dương Đại Hải cũng làm khó. Công ty có công ty thông báo tuyển dụng chế độ cùng với điều kiện. Lúc nào cũng đi quan hệ ảnh hưởng cũng không hảo tuy rằng hắn là chủ tịch. Công ty thảo luận tính, nhưng là Dương Đại Hải cũng đã nhìn ra, như thế xuống phía dưới khẳng định không được. Kế tiếp thì ai yến hội cũng không đi, người khác ngày lễ Tết đem nó lại đây vật cũng tròn phương bất động cầm trở về. Chỉ là cứ như vậy, Dương Đại Hải cùng với hàng xóm láng giềng quan hệ, không bao giờ khả năng giống như trước như nhau, mà lúc trong tiểu khu người cũng minh bạch Dương Đại Hải, không bao giờ này đây trước Dương Đại Hải, người ta là chủ tịch không có khả năng tổng các ngươi những. Này lão nhai phường lão hàng xóm xen lẫn trong cùng nhau, cũng không khả năng tái bởi vì ngươi một câu nói, thì thay đổi công ty nhân sự chế độ. Dương Đại Hải vì không tự tìm phiền toái, bình thường trên dưới ban cũng là phụng phịu, không bao giờ tùy ý cùng với người khác chào hỏi, đối đãi thuộc hạ cũng là thản nhiên gật đầu. Cứ như vậy, Dương Đại Hải đã cảm thấy không có ý tứ, mình ở chủ tịch vị trí này trên, đã rồi không có khả năng cùng với trước như nhau, duy trì cùng với này lão hàng xóm láng giềng hữu nghị. Những người đó, đều là dẫn kính nể cùng với mục tính cùng với Dương Đại Hải gặp gỡ, Dương Đại Hải cũng chỉ có thể lảng tránh. Cho nên, lâu ngày, Dương Đại Hải cũng không nguyện ý ở tại vậy trước đây trong tiểu khu, hắn đã sớm nghĩ muốn mang đi, chỉ bất quá, nhi tử không ở nhà, đi chấp hành nhiệm vụ, không có bình an trở về, Dương Đại Hải cũng không có cái gì dọn nhà tâm tư thế nhưng đến nơi này, chứng kiến Dương Minh biệt thự, lại là cũng sinh ra một chút tâm tư lại. Cha, nếu không ngài cùng với mẹ cũng bàn qua đây đi sao? Bên cạnh biệt thự là Yên Yên đích nàng hiện tại bàn qua đây cùng với ta cùng nhau ở biệt thự cũng không đi ra. Dương Minh nhìn thấu phụ thân tâm tư lại tiện tay chỉ một bên biệt thự nói rằng. Yên Yên, Dương Đại Hải hơi sừng sờ, không biết Dương Minh nói là ai, bất quá vừa nghe chính là nữ hài tử tên, hơn nữa, đưa đến cùng với Dương Minh cùng nhau ngủ ở. Đây là ý gì? Dương Đại Hải theo bản năng minh bạch cái gì, nhìn một chút Dương Minh bên cạnh biệt thự, lại nhìn một chút Dương Minh. Ngươi ngay cả hàng xóm cũng chưa từng buông tha, hàng xóm nữ hài tử cũng bị ngươi cấp xô. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, mồ hôi, Dương Minh nhất thời đại hãn, cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, bất quá cũng đành phải giải thích. Không phải, ta nhận biết của nàng lúc cũng hàng xóm, chỉ bất quá bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp mới cùng một chỗ đích. Hơn nữa ta cùng với nàng, kỳ thực xem như là chính thức có hôn ước đích, nhà nàng tại Âu Châu Hồ Điệp bảo chúng ta đã cử hành cúa đính hôn nghi thức. À, hôn ước, ta thế nào không biết, Dương Đại Hải vẻ mặt không hiểu nhìn thấy Dương Minh, không biết hắn đang nói cái gì. Ngươi cái gì đi đính hôn, ta là ba của ngươi ta cũng không biết, này, này nói rất dài dòng, Dương Minh cười khổ nói. Ta sở dĩ thân thủ lợi hại như vậy, kỳ thực là có cái sư phụ đích mà sư phụ ta cùng với cô bé này từ trong nhà, có cái hôn ước chính là nhượng đồ đệ của hắn lấy cô bé này từ. Cho nên, Dương Đại Hải cùng với Dương Mẫu nghe được như lọt vào trong sương mù. Nói cách khác ngươi vừa nhiều một người bạn gái. Ừ, Mộng Nhiên cũng, gocchuyenaudio.com, biết đích, Dương Minh vội vàng đem Trần Mộng Nhiên mang tới đi ra, biểu thị Trần Mộng Nhiên không có ý kiến. Vậy, tình tình ngươi cũng biết. Dương Mẫu nhìn về phía Tiếu Tình, hỏi, đương nhiên biết chúng ta mỗi ngày đều ở cùng một chỗ đích. Tiếu Tình cười nói, chúng ta quan hệ tốt đích, A-di ngài không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì không thoải mái chuyện tình. Ôi, Đại Minh ta đây cái làm mẫu thân đều có chút nhìn không thấu ngươi, hình như từ cấp 3 một năm kia bắt đầu, ngươi đột nhiên bỗng nhiên nổi tiếng, không chỉ thi đậu thật lớn học hơn nữa có thể kiếm tiền, vẫn gia nhập thần bí điều tra cục thân thủ rất cao, nữ nhân bên cạnh cũng là một người tiếp một người, vẫn đều là xinh xắn có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ hài tử. Dương Mẫu lắc đầu, cách chương.